Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 21 Nhân yêu và yêu nhân 1. Góc truyện audio.com. Hiểu lầm được giải quyết, Diệp đại gia thanh thản ổn định nằm yên trong cái băng quèn của Hàn Phong Thệ thay hắn huyền chuyển từ chối thiên hạ. Tiêu Thanh cũng thông cảm sau khi tấm chân long phủ thứ hai của băng xuất hiện, Phong Thệ lập tức gửi lại Diệp Cốc Vũ đạo cụ. Bích, tôi bao dưỡng cậu, Phong Thệ đùa giỡn nói. Diệp Cốc Vũ do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng phải nhận lấy. Đã có Châu Liên Bích Hợp Thanh vũ khí 270 đầu tiên của bang ra đời, một thanh trọng kiếm tên là Phiên Vân, ngoài vũ khí Hoàng Kim ra, vũ khí 270 là tốt nhất trong giai đoạn này, vì vậy Diệp đại gia không tiếc tiền dùng 8 VK vàng mua một viên đá ngũ sắc cấp 6 cực phẩm trên thế giới. Từ ngày có trang bị, Diệp Cốc Vũ kéo Phong Thệ tới khu cọc gỗ Trường An, tuổi trẻ nhiệt huyết bừng bừng khí thế nói. Ông đây muốn dùng DPS đè bẹp cả đoàn. Phong Thệ hừ một tiếng. Diệp Cốc Vũ đổi giọng. Được rồi, anh là tay dài số 1, tôi là tay ngắn số 1. Đối với câu này, đại thần bình tĩnh tỏ vẻ khinh thường không thèm chấp. Sau khi bắt A Tát Tân, Mafia bắt đầu khiêu chiến hai boss cuối cùng của địch Hoa Thánh Điện, đầu tiên là Mộ Dung Phu Nhân, cuối cùng là Sa Lợi Á, thủ giáp đè bẹp boss Sa Lợi Á cuối cùng cũng bị Mafia bỏ vào túi thành công, mọi người vui mừng khôn xiết, nhân dân thế giới đều phát điện mừng. Server Access rốt cuộc cũng hoàn toàn thông qua anh hùng địch Hoa Thánh Điện. Ngoại trừ chính thức thông qua địch Hoa, server Access gần đây còn xảy ra chuyện lớn khiến toàn thể quần chúng xôn xao. Phu nhân chỉ huy ác nhân cốc, Nguyệt Chi Thi, hiện nay bị người ta tiết lộ là nhân yêu. Giờ đây, mặt mũi của Ngạo Thế Lâm Phong coi như mất hết, lúc công phòng chiến 2 tuần gần đây đều có rất nhiều người chơi hạo khí minh spam chế giễu trên kênh Thế Giới và kênh Phe. Mà chuyện này nghe có chút hư cấu. Nguyệt Chi Thi thể hiện là một thất tú có thao tác không tệ, đằng sau một bắp xịn sắc bén như thế là một tên trạch nam đích thực ngồi chồm hổm trước máy tính. Trạch nam bám theo chỉ huy phe nói thẳng ra chỉ là muốn tìm phiếu cơm miễn phí trong trò chơi. Nguyệt Chi Thi làm phu nhân chỉ huy cũng coi như cố gắng hết sức trước mặt người khác làm nũng, giả vờ đáng yêu, không có gì không giỏi, ở ngoài thì theo sau mông chỉ huy múa quạt thêm máu, ở trong tặng thuốc tặng bàn tiệc. 2. Xử lý mọi việc trong bang hội rất khéo léo. Mấy tháng làm nhân yêu chẳng những không có ai hoài nghi còn khiến tất cả trên dưới bang hội tán thương vô cùng. Nguyệt Chi Thi làm nhân yêu có thể nói là muốn phong cách có phong cách, muốn tài năng có tài năng. Trong trò chơi kiếm tam này, nhân yêu và yêu nhân nhiều vô số, nhưng muốn bưng bít cho kín thì không dễ như tưởng tượng. Ảnh chụp YY, webcam đều không dễ đánh lừa. Nguyệt Chi Thi làm nhân yêu cực kỳ chuyên nghiệp, trên YY luôn luôn mở máy biến âm, ảnh chụp thì đăng ảnh của bạn gái ở chung, vì vậy tất cả mọi người hoàn toàn không hề nghi ngờ thân phận. Con gái, của hắn, nhưng tại sao việc này lại bị lộ, có trách thì phải trách người bạn gái kia. Gần đây Nguyệt Chi Thi ngoài đời cãi nhau với bạn gái, ầm ĩ, đòi ly hôn. Bạn gái hắn biết hắn trầm mê game online, vì vậy trong lúc tức giận đã mở YY của hắn, chạy tới làm loạn ở bang hội Quân Lâm. Quản lý của Quân Lâm vừa nhìn đã nhận ra vấn đề, lập tức cấm nói ực Nguyệt Chi Thi, đá ra khỏi kênh. Bạn gái của hắn vẫn không từ bỏ, đổi sang ực tím có kênh riêng của mình, lên kênh Thế Giới rêu rao, không bôi nhọ Nguyệt Chi Thi thì tuyệt đối không bỏ qua. Góc truyện audio.com. Bản thân Nguyệt Chi Thi sau khi biết sự tình bại lộ chẳng còn cách nào khác ngoài từ nay về sau biến mất trên giang hồ, bỏ lại Ngạo Thế Lâm Phong đáng thương trở thành đề tài chê cười mỗi khi rảnh rỗi của mọi người. Khoảng thời gian đó, ngay cả trên diễn đàn cũng tràn đầy topic đào bới sự kiện nhân yêu tên tuổi Nguyệt Chi Thi và Ngạo Thế Lâm Phong nổi như cồn trên tất cả các server. Ngạo Thế Lâm Phong đang lúc sứt đầu mẻ chán, đương nhiên không rảnh đi gây phiền phức cho Diệp Cốc Vũ. Nhưng Diệp Cốc Vũ sao có thể bỏ qua nhược điểm hiếm có của kẻ thù, nhất định phải bỏ đá xuống giếng một phen. Nội bộ Mafia luôn có người thích nghe ngóng tin đồn, lên YY nói chuyên phiếm đương nhiên sẽ nhắc tới vị chỉ huy ác nhân cốc thường bị chửi đến tám đời này, ví dụ như câu treo cửa miệng gần đây của mọi người chính là lên xem diễn đàn XXX, nhân yêu chết tiệt XXX. Theo thường lệ, hôm nay mọi người lại lên YY bàn tán vui vẻ, cuối cùng không hiểu sao lại biến thành một cuộc khoe ảnh tập thể. Người mở đầu là Thiên Chu, đăng một tấm ảnh Châu Tinh Trình trong phim Như Hoa, hắn nói. Anh Bạch Lộ, anh bị lộ rồi, chúng ta hẹn gặp trên diễn đàn. Bạch Lộ phản kích đăng một tấm ảnh của Aoi Sora, sau đó cười gian. Cô em bang chủ, vất vả cho em rồi, bé lẳng lơ. Tính ham chơi của mọi người nổi lên, thi nhau đùa giỡn, đăng từ ảnh giả tới ảnh thật, cuối cùng hầu như đám người chơi lâu năm của bang hội đều bị lộ ảnh. Vừa đăng ảnh thật lên lập tức xuất hiện gió tanh mưa máu, đám con trai muốn xếp hạng. Hoa khôi của bang, đám con gái lại muốn tìm. Hot boy của bang, kết quả là Diệp đại gia tung ảnh mình cho mọi người lắc mắt. Địa điểm chụp ảnh là trước cửa trường đại học N, bối cảnh xung quanh là một đám sinh viên cùng tấm dropback màu đỏ tuyên truyền về hoạt động XX của lớp XX khoa XX. Đứng trước đội ngũ là một thiếu niên vóc dáng cao ráo, mặc áo liền mũ tay giơ chữ V, đeo một cái kính râm thật to, hướng về phía ống kính nở nụ cười tươi rói. Bạch Lộ vui vẻ, chà chà, Diệp đại gia cậu đang thể hiện điều gì đây? Đậu phụ nhỏ, thể hiện tình yêu bản thân. Hồng Nhạn Vu Phi, thà rằng tự tung ảnh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội bình chọn hot boy của bang. Các cô gái cười ầm cười ý, Ôn Du nói. Nhưng mà nói thật, bạn học Diệp cũng có thể coi như hot boy của bang mình rồi. Bạch Lộ gật đầu, cái mặt tròn tròn thật muốn bóp. Đậu phụ nhỏ cười gian. Tôi chỉ càng nhìn càng thấy bạn trẻ Diệp là thụ, ngạo kiều đắc ý thụ. Diệp Cốc Vũ bĩu môi. Các cô đều đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi. Nhưng mà điều khiến Phong Thệ Đại Thần chú ý lại khá kỳ quái. Anh sờ sờ cầm, hơi trầm ngâm, gửi một cái tin nhắn mật cho Diệp Cốc Vũ. Lộ tin tức hơi nhiều đó. Diệp Cốc Vũ trả lời. ... Phong Thê đầy tiếc nuối, nói ngắn gọn. Tên trường, lớp, vừa dứt lời, Hồng Nhạn Vu Phi đã đăng tấm ảnh chụp màn hình Baidu lên. Ái chà con mẹ nó. Tự nhiên tôi phát hiện ra lớp XX khóa 20 của Đại học N có một bạn tên là Diệp Cốc Vũ. Trong lòng Diệp Cốc Vũ chợt căng thẳng, tin nhắn của Phong Thệ lại tới. Giấu tên cũng là một loại kỹ năng sống. Diệp Cốc Vũ, chốc lát sau, Bạch Lộ lại đang lên một tấm ảnh có hình người khác. Bạn Diệp Cốc Vũ của Đại học N, các cậu không thấy khuôn mặt này khá quen sao? Đậu phụ nhỏ đập bàn. Phụt, lần đầu tiên chứng kiến hiện trường tìm ra thân phận người ta. Thật tài giỏi, Ôn Du, góc chuyện audio.com. Bảo sao tôi luôn cảm thấy với thẩm mỹ của Diệp Thổ Hào tuyệt đối không thể nghĩ ra loại ID tươi trẻ như vậy, hóa ra chân tướng là đây. Tin nhắn của Phong Thệ lại nhảy ra. Xin hãy nén bi thương. Diệp Cốc Vũ nổi giận. Đạch, không công bằng, hình của anh đâu, giao ra đây. Phong Thệ đáp, bí mật, lúc này tập thể thành viên trong bang hội đều đã lộ hình, chỉ có Phong Thệ đại thần vẫn may mắn tránh thoát khỏi sóng gió, nghĩ lại thật khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Cốc Vũ bắt đầu tự tưởng tượng, chẳng lẽ anh là con gái? Nếu thật thì đứng trách tôi vạch mặt anh, chúng ta hẹn gặp trên diễn đàn. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Diệp Cốc Vũ bắt đầu phân tích. Người ta thường nói 10 hoa ca thì có 9 người là nhân yêu, đó là một điểm. Anh chỉ lên YY, không lên webcam, không tung hình, thêm một điểm nữa. Còn có anh lúc nào cũng thần thần bí bí, giữ bí mật đời tư, lại thêm một điểm. Phong Thệ cười, à, còn điểm nào nữa không? Diệp Cốc Vũ lầm bầm, lần trước hỏi Bạch Lộ số điện thoại của anh, cô ấy nói phải giữ bí mật rất đáng nghi. Khi hắn còn đang tiếp tục tìm kiếm thêm dấu vết, điện thoại đặt trên bàn của Diệp Cốc Vũ đột nhiên vang lên. Một dãy số lạ, Diệp Cốc Vũ nghe máy. Alo, một giọng nam trầm thấp quen thuộc truyền tới. Còn muốn gặp tôi trên diễn đàn nữa không? Diệp Cốc Vũ sừng sốt nửa ngày, lập tức lắp bắp nói. Anh, tôi làm sao anh biết được số điện thoại của tôi? Giọng nam ở đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ. Chẳng phải chính cậu ghi chú trong bang hội sao? Chú thích, 1, nhân yêu, nam chơi cha nữ, yêu nhân, nữ chơi cha nam, 2, thuốc có thể tăng thuộc tính cho một người, bàn tiệc có thể tăng thuộc tính của tất cả người trong đội. Khách chương.